Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, chương 2865, tiêu giao đại đế. Tại Phi Hỏa Đại Lục thấy qua đế cấp, sẽ còn tặng lễ cho mình, đồng thời tự xưng vô danh, cái kia chỉ có vô danh yêu đế. Tại cái kia vô thượng bảo địa bên trong, Lục Ly còn chiếm được trật tự thần liên. Cuối cùng vẫn là vô danh yêu đế dẫn hắn ra, lại không nghĩ rằng hắn lại là tiêu giao đại đế, tam trọng thiên tối cường đế cấp một trong. Một trận hôn lễ, tại vô danh yêu đế phái người tặng quà sau quy cách thoáng cái lần nữa tăng lên. Chờ cuối cùng đại hôn bắt đầu, luân hồi đại đế làm kỳ ra người nhà mẹ đẻ sau khi xuất hiện. Bầu không khí càng là đạt đến đỉnh điểm. Nhiều như vậy đế cấp có mặt, ba vị tối cường đại đế bên trong hai vị đưa tới hạ lễ. Một cái khác đại đế tự mình trình diện, trận này hôn lễ ít nhất là chưa từng có. Chớ nói chi là Lục Ly còn cưới ba cái Mỹ Kiều Nương. Trong đó hai cái đều là lục kiếp, Kỳ Đinh Đông cũng đạt tới ngũ kiếp đỉnh phong. Ba người đều là đỉnh cấp hào môn tiểu thư, tiện sát người bên ngoài a. Lục Ly bị kính đến vựng vựng hồ hồ, đều không biết uống bao nhiêu rượu. Cũng may hắn thể chất cường đại, ngàn chén bất đảo, từ xế chiều một mực uống đến nửa đêm, rốt cục bị người buông tha. Lục Ly về tới Kỳ gia vì hắn an bài tân phòng. Tân phòng có ba cái, Lục Ly có chút nhức đầu. Đêm động phòng hoa trúc, vốn là tuyệt vời nhất ban đêm, nhưng hắn lại không biết vào cái nào động phòng. Cuối cùng Lục Ly càng nghĩ, tiến vào Kỳ Đinh Đông gian phòng. Vị đại tiểu thư này tính khí tương đối lớn một chút, Tượng Linh Lung tính tình lạnh, Doãn Thanh Ti thấu tình đạt lý hẳn là sẽ không so đo quá nhiều. Kỳ Đinh Đông nghe được cửa phòng mở ra, thế mà chủ động nhấc lên đỏ khăn cô dâu, lườm Lục Ly một chút về sau, lập tức xấu hổ đem khăn cô dâu che lại. Lục Ly cười nhẹ nhàng đi qua, nhưng không có lên tiếng, an vị tại bên cạnh nàng. Kỳ Đinh Đông chờ giây lát, nhịn không được xốc lên khăn cô dâu nói: "Phu quân, ngươi khi dễ người, ha ha ha." Lục Ly cười ha hà, sau đó đem Kỳ Đinh Đông ôm vào trong ngực. Hai người rất nhanh lăn lộn tại trên giường lớn, nến sóng lăn lộn, đỏ giường chập chờn, bên trong căn phòng bầu không khí rất nhanh trở nên hương diễm kiều diễm. Đại chiến 300 luân hồi, Lục Ly nửa đêm bò lên, đi theo sau Tượng Linh Lung gian phòng, Tượng Linh Lung các loại, chờ Lục Ly tới về sau, hé miệng cười nói: "Phu quân vất vả, không khổ cực, chỉ là ủy khuất các ngươi." Lục Ly cười cười, vốn định ngồi xuống, Tượng Linh Lung lại đem Lục Ly hướng ra phía ngoài đẩy đi. Nàng nói ra: "Đi bồi Thanh Ti tỉ tỉ đi, ta hôm nay không tiện." "Không cần như vậy khiêm nhượng, các ngươi đêm nay một cái đều chạy không được." Lục Ly biết Tượng Linh Lung là chiếu cố Doãn Thanh Ti cảm thụ. Hắn không chút khách khí đem Tượng Linh Lung chặn ngang ôm lấy ném vào giường lớn phía trên. Sau đó lần nữa bắt đầu khổ chiến không ngớt các loại. Chờ, nhanh hừng đông lúc, Lục Ly theo Tượng Linh Lung trên giường lớn bò lên, đi Doãn Thanh Ti gian phòng. Doãn Thanh Ti cười nhạt một tiếng, không chỉ có không có nửa điểm sinh khí, ngược lại ôn nhu nói ra: "Phu quân khẳng định mệt muốn chết rồi a, nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái." "Ha ha ha," Lục Ly cười ha hả nói, "người phu quân lập tức sẽ đột phá đế cấp, thể chất khác hẳn với thường nhân, điểm ấy tính là gì, nương tử đừng vội, phu quân hào hào thương yêu ngươi." Một đêm triền miên, một đêm hoang đường, Lục Ly hưởng hết thế gian vinh hoa. Bực này ấy diễm phúc toàn bộ tam trọng thiên không có mấy người có thể hưởng thụ đạt được. Ba cái nữ tử đều là đỉnh cấp mỹ nhân, khí chất phi phàm. Ba cái nữ tử một cái nhiệt tình không bị cản trở, một cái toàn thân như băng, một cái ôn nhu uyển ước. ba loại khác biệt phong tình. Một đêm hưởng hết, Lục Ly cũng cảm giác mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Đời này không tiếc đón lấy bên trong thời gian, Lục Ly cũng không có vội vã đi tu luyện, mà là một mực bồi tiếp ba người. Hàng đêm sanh ca, hắn cũng là nghĩ nghiệm chứng một chút, có thể hay không để ba người thụ thai. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, Lục Nhân hoàng thế nhưng là ngóng trông ôm tôn tử rất nhiều năm. Ai không muốn khai chi tán diệp, ai đừng nghĩ có được hậu nhân, ai không muốn để gia tộc truyền thừa. Tiếp Lục Ly cũng rất muốn một đứa bé. Có lẽ thật là hắn thể chất khác hẳn với thường nhân. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bàn Nhược bọn người không chịu nổi đâu, sở dĩ Lục Ly chuẩn bị tại không gian thành ở lại một tháng. Nhìn xem có thể hay không để ba người một trong thụ thai. Bất quá vẻn vẹn ngày thứ ba, Tượng Linh Lung, Kỳ Đinh Đông cùng Doãn Thanh Ti tìm đến Lục Ly. Muốn cùng một chỗ truyền tống đi Thần Khải Thành bái kiến chư vị tỷ tỷ. Mặc dù các nàng thực lực đều rất mạnh, nhưng Khương Khinh Linh bọn người là trước qua cửa. Cái kia chính là tỷ tỷ. Ba người như thế hiểu chuyện, Lục Ly còn có thể nói cái gì? Hắn mang theo ba người truyền tống về Thần Khải Thành. Khương Khinh Linh bọn người đi ra ngoài đón lấy, Lục gia cũng cho rất cao nghênh đón quy cách đãi ngộ. Đồng thời bên này trả lại cho các nàng ba người xây dựng tân phòng. Chúng nữ tập hợp một chỗ ngữ cười thản nhiên, rất là hòa hợp, tỉ tỉ muội muội. Lục Ly ngược lại bị vắng vẻ đến một bên, để Lục Ly không khỏi không cảm khái. Nữ nhân quả nhiên trời sinh đều là diễn viên a. Sau đó một tháng, Lục Ly mỗi ngày tại Thần Khải Thành bên trong mang theo. Tiếp tục trải qua hoang dâm vô đạo sinh hoạt. Bất quá trên cơ bản là tại Doãn Thanh Ti, Kỳ Đinh Đông, Tượng Linh Lung gian phòng qua đêm. Tiếp tục hắn tạo ra con người đại kế. Khương Khinh Linh mấy người cũng phi thường trọng thị việc này. Mỗi ngày lộng lấy một chút thuốc bổ cho ba người bồi bổ. Lục Ly đại hôn có thể thu không ít đại lễ. Thần dược những này thu được không biết có bao nhiêu. Mỗi ngày dùng thần dược nấu canh uống đều không biết có thể nấu bao lâu. Lục Ly vốn định tại Thần Khải Thành ngốc một tháng, lại bị mọi người mãnh liệt yêu cầu nhất định phải lại ba tháng. Lục gia hương hỏa đại kế so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Nam Bắc chiến khu nhiều cường giả như vậy cùng quân đội, cũng không kém Lục Ly một cái. Lục Ly trễ mấy tháng đi qua, trời cũng biến không được, coi như biến thiên. Lục Ly sớm mấy tháng đi qua, đồng dạng không làm được cái gì. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục bị ép trong nhà trải qua nhân gian hôn quân thời gian. Cũng may hắn thể chất siêu cường, nếu là bình thường người dạng này đùa, sợ là đã sớm không xuống giường được. Cứ việc Lục Ly thể chất siêu cường, nhưng qua hơn 2 tháng sau, hắn cũng cảm giác đi đường mang gió, có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Doãn Thanh Ti, Kỳ Đinh Đông, Tượng Linh Lung đều nghiễm nhiên dùng người Lục gia tự cư, 3 tháng thời gian đều chỉ là phân biệt trở về một chuyến. Bình thường đều tại Thần Khải Thành bên trong cư trú, Lục Linh cũng một mực ở tại nơi này tu luyện, đem cái này trở thành nhà của mình. Doãn gia cùng Lục gia một chút công tử cũng lần lượt thành thân. Tượng gia cùng Kỳ gia đều biểu thị có thể cân nhắc cùng Lục gia tăng cường liên hệ lẫn nhau thông gia, cái này khiến Lục gia binh sĩ cùng các tiểu thư đều cảm giác phi thường vinh quang. Rất nhiều người đều có chút lâng lâng. Lục Linh lần nữa bắt đầu nghiêm túc gia quy, dùng thiết huyết thủ đoạn đem con em Lục gia làm ẩu manh mối trấn áp xuống dưới. Đồng thời Lục Linh cùng Lục Nhân Hoàng thương nghị một phen, chế định xâm nghiêm tộc quy, một khi xúc phạm ai cũng mất mặt cho. Lục Linh tự mình đảm nhiệm Lục gia hình phạt đường đường chủ. Lục Ly đối với cái này thâm biểu tán đồng. Thiên Đế Tông vì cái gì có thể tồn tại lâu như vậy cũng là bởi vì tông quy xâm nghiêm. Thưởng phạt có độ, Lục gia hiện tại quá yếu ớt, loại trừ hắn Lục Linh Tượng, Linh Lung, Doãn Thanh Ti bên ngoài. Những người còn lại chiến lược đều không đủ xem. Nhỏ như vậy gia tộc, lại có địa vị siêu nhiên. Nếu như không có Nghiêm Khắc tộc quy ước thúc, kia Lục gia cự ly diệt vong cũng không lâu. Sau 3 tháng, sở hữu người của Lục gia đều vô cùng thất vọng. Lục Ly cố gắng cày cấy 3 tháng. Doãn Thanh Ti Tượng Linh Lung Kỳ Đinh Đông không có bất kỳ cái gì thụ thai dấu hiệu. Điều này nói rõ không phải nữ tử thể chất vấn đề, mà là Lục Ly thân thể xảy ra vấn đề. Cụ thể vấn đề ở chỗ nào, vậy cũng chỉ có lão thiên gia biết. Lục Ly cũng rất thất vọng. Trung nữ mặc dù không nói gì, một mực ngữ cười thản nhiên, hắn lại biết mọi người là vì chiếu cố hắn lòng tự trọng. Hắn lần nữa ở mấy ngày về sau truyền tống đi Bắc Nguyên Đại Lục, một lòng tu luyện tăng lên chiến lực, tạm thời đem những này phiền lòng sự tình vứt ở một bên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.